Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, công ty biến hóa. Thạch Lỗi trở lại Ngô Đông, ra đường sắt cao tốc đứng liền thẳng đến Khải Tuyên. Bây giờ Khải Tuyên, dĩ nhiên không phải tại lúc trước cái kia văn phòng, mà chính là súng hơi đổi pháo. Tại đường sắt cao tốc đứng phụ cận một cái văn phòng. Bao xuống chỉnh một chút ba tầng lầu, xem như Khải Tuyên tổng bộ văn phòng sân bãi. Thạch Lỗi từ đường sắt cao tốc đứng sau khi đi ra, bước đi bất quá mười mấy phút, cũng liền đến Khải Tuyên ký túc xá dưới. Mới văn phòng địa điểm bất động sản rất lợi hại phụ trách, thậm chí tại lầu một đại sảnh liền trực tiếp thiết trí quét thẻ tiến vào quy tắc. Sở hữu tiến vào cái này chàng cao ốc người đều phải có gác cổng thẻ mới có thể tiến nhập. Thạch Lỗi hướng đi trong đó một tên bảo an, vừa muốn mở miệng hỏi một chút chính mình ứng làm như thế nào đi vào. Bảo an nhìn thấy hắn lại là sững sờ, lập tức nhỏ giọng hỏi, ngài là Thạch Lỗi Thạch tiên sinh? Thạch Lỗi cảm thấy kinh ngạc, gật đầu nói, người biết ta, ta Thiên Thiên Đô cưỡi các ngươi Khải Tiên xe đạp. Ngài lại là quốc dân lão công, ta sao có thể không biết ngài? Thạch Lỗi cười lắc đầu, tâm đạo chính mình thật đúng là phải nhanh một chút ẩn thân, không thể để cho quốc dân lão công cái danh này kéo dài như vậy nữa. Hắn vừa cười vừa nói, cảm tạ ngươi đối với chúng ta công ty sản phẩm tín nhiệm. Bất quá, ta muốn biết ta nên như thế nào mới có thể đi lên, có phải hay không muốn nhượng công ty của chúng ta nhân viên xuống tới tiếp ta? Bảo an lập tức xuất ra bọn họ cấm thẻ, nói, người khác khẳng định hắn là phải có người tới đón, nhưng là ngài cũng không cần. Cái này trong cao ốc, có ai hội không biết ngài à? Ta cho ngươi quét thẻ, ngài trực tiếp đi vào đi. Khải Tuyên tại 7893 tầng lầu. Thạch Lỗi không nghĩ tới chính mình cư nhưng đã đến có thể soát mặt cấp độ. Cười cười, nói, này liền đa tạ. Khải Tuyên rất nhanh sẽ có cái miễn phí kỵ hành hoạt động, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ nhận lấy hoạt động ưu đãi. Bảo an cười ha hả nói, kỳ thực cũng không có nhiều tiền, một khối tiền cưỡi một lần, ta mỗi ngày hoa hai khối tiền, lại đoán luyện thân thể, lại tỉnh xuống xe phí. Thạch Lỗi phất phất tay, cảm ơn. Sau đó, hắn đi vào thang máy. Thạch Cường đã nói với hắn, cao quản văn phòng đều tại lầu 9. Thạch Lỗi tự nhiên là thẳng đến lầu 9 mà đi, bởi vì lầu 9 thuần túy cũng là cao quản khu vực làm việc, cho nên ngoài cửa gác cổng tự nhiên càng thêm nghiêm mật. Thạch Lỗi tới cửa, ấn xuống chuông cửa, bên trong phụ trách gác cổng trước đài tiểu cô nương, từ sau quầy một bên ngẩng đầu, liếc nhìn Thạch Lỗi, nhất thời kích động không thôi, đi chậm chậm cho Thạch Lỗi mở cửa. Tiểu cô nương kích động đều nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói. Thạch tổng ngài đến. Thạch Lỗi cười cười, nói, làm gì? Hôm nay đột nhiên nhìn thấy sinh hoạt có chút không quen. Tiểu cô nương không có ý tư cúi đầu xuống, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Cảm ơn a. Thạch Cường văn phòng tại bên nào, ta lĩnh ngài đi qua đi. Tiểu cô nương ân cần cho Thạch Lỗi dẫn đường, rất nhanh tới Thạch Cường cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa. Tiểu cô nương đẩy cửa ra, bên trong người ngẩng đầu liền hỏi, người chạy tổng giám đốc xử lý tới làm gì? Thanh âm hơi có chút uy nghiêm. Tiểu cô nương vội vàng giải thích, Thạch tổng đến, ta dẫn hắn tới. Bên trong thanh âm càng thêm không vui, Thạch tổng đã sớm đến. Đột nhiên phảng phất nhớ tới cái gì, lập tức hạ giọng nói, là cái kia Thạch tổng. Không đợi tiểu cô nương trả lời, cái thanh âm kia chủ nhân liền đứng dậy, hai bước đi tới cửa, quả nhiên thấy Thạch Lỗi đứng ở ngoài cửa. Thạch tổng, ngài đến, ngài làm sao cũng không nói trước một tiếng, ta cũng an bài xong hạ nhân đi đón ngài. Tựa hồ ý thức được Thạch Lỗi không biết hắn, hắn lại nói, ta là Thạch Cường, Thạch tổng trợ lý, ta gọi ngài một qua. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, về sau hỏi hỏi rõ ràng lại quở trách cấp dưới. Thạch Cường ở văn phòng đi, ngài một qua hơi có chút quẫn bách, thấp giọng nói, thật xin lỗi, Thạch tổng ở văn phòng đây. Giải thích, chính mình cũng cảm thấy có chút không phân biệt được, không khỏi lòng mang tâm thần bất định. Thạch Lỗi quay đầu hướng cái kia trước đài tiểu cô nương cười cười, nói, không có việc gì, cảm ơn ngươi dẫn đường, trở về ngươi cương vị đi. Tiểu cô nương bay vượt qua chạy đi, ngải một qua thì là khom người, đem Thạch Lỗi nhượng đi vào, chủ động chạy đến phòng trong ngoài cửa, gõ sau khi gõ cửa, trước lớn tiếng hô một tiếng, Thạch Tổng, Thạch Lỗi chủ tịch tới. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, được, người đi mau đi, chính ta đi vào, giải thích, hắn vượt qua ngải một qua, mở ra Thạch Cường cửa phòng làm việc, Thạch Cường cũng chạy tới ngoài cửa, vừa vặn nghênh tiếp Thạch Lỗi, thuận tiện đối ngải một qua nói, tiểu ngả, ta cùng Thạch Thiếu có việc cần, bất cứ chuyện gì ngươi cũng hết thảy từ chối khéo, ngải một qua vội vàng đáp ứng, Thạch Cường đóng cửa phòng, uống chút gì, Thạch Cường hỏi. Thạch Lỗi nói, tùy tiện đi, đừng làm đến như vậy chủ nghĩa hình thức. Giải thích, hắn đi đến bàn công tác đối diện đãi khách trên ghế salon ngồi xuống. Thạch Cường cho Thạch Lỗi rót ly nước sôi, thả ở trước mặt hắn, ngồi tại bên cạnh hắn. Buổi sáng hôm nay, ta đã đem MC vòng đầu tư bỏ vốn kế hoạch tuyên bố ra ngoài. Hiện nay có điện thoại hết thảy từ chối khéo. Bất quá vừa rồi tiểu ngà nói với ta, có hai nhà đã không kịp chờ đợi báo ra 15 tỷ đánh giá đáng. Ta đoán chừng, hơi thân căng ra, 16 tỷ nhất định có thể phá. Dạng này, cũng kém không nhiều lắm. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, MC vòng ta đã đáp ứng Vi Khanh. Ta đoán chừng visa hiện tại cũng tại làm lấy tích cực chuẩn bị. Đến lúc đó, người tổng kết một chút sáng tạo đầu quân vòng báo giá. Đem tối cao cái kia xứng đôi cho visa. Nếu như bọn họ có thể ăn nửa dưới trở lên, vậy liền cho bọn hắn lĩnh đầu quyền. Yêu cầu ngươi rõ ràng, cái này 10 cái điểm nhất định phải một mực khống chế trong tay chúng ta. Thạch Cường cũng gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi, Hứa Chí Đạt bên kia đến cùng tình huống như thế nào? Là Đồng Trì Thanh hắn. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, Đồng Trì Thanh không có vấn đề. Quyết định này hẳn là đại Mandiling chủ ý. Hắn trong khoảng thời gian này tâm tình có chút không đúng. Khả năng đối với Đồng Trì Thanh cũng có oán khí. Đối ta một số quyết định cũng có oán khí. Cũng thế, ta cùng Đồng Trì Thanh khả năng tại một ít địa phương đều có chút thiếu cân nhắc. Luôn cảm thấy đại Mandiling là người một nhà. Liền không có chiếu cố đến hắn tâm tình. Hiện tại, những tâm tình này tích lũy xuống, xảy ra vấn đề. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chỉ cần MC vòng tan ra ngoài cái này 10 cái điểm khống chế trong tay chúng ta, liền không sợ đại Mandiling bên kia xảy ra vấn đề. Tiếp theo, Thạch Lỗi đem tối hôm qua cùng Đồng Trì Thanh điện thoại, cùng Hứa Chí Đạt điện thoại trò chuyện nội dung, đều đại khái nói với Thạch Cường. Đương nhiên, tỉnh lược rơi một số không tất yếu đồ, vật. Chỉ là biểu thị hắn đối Đồng Trì Thanh hoàn toàn tín nhiệm, nguyện ý tin tưởng. Vấn đề là xuất hiện ở Hứa Chí Đạt nơi này. Thạch Cường sau khi nghe xong cũng là gật gật đầu, nói, nhìn như vậy đến, Đồng Trì Thanh xác thực hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là Hứa Chí Đạt, tiểu tử này lại còn nói ta chuyên quyền là, ta làm việc tác phong là chủ nghĩa hoàn mỹ một số. Nhưng muốn nói chuyên quyền, ta liền muốn biết công ty trên dưới, ai sẽ có dạng này cách nghĩ? Hứa Chí Đạt qua Anh Quốc về sau, Khải Tuyên chức vị cao nhất cũng là Triệu Địch. Thạch Thiếu ngài hỏi một chút Triệu Địch, ta đến cùng phải hay không chuyên quyền? Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, ta liền không có tin tưởng qua hắn lời nói. Hắn nói như vậy, ngược lại là xác định trong lòng ta không dễ đoán đo. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Dù sao MC vòng qua đi, quyền khống chế liền sẽ triệt để một lần nữa trở lại chúng ta trên tay. Mặc kệ đại Mandiling bên kia có tâm tình gì, hẳn là còn không đến mức mất khống chế. Mà lại, còn có Đồng Trì Thanh đây. Chuyện này thuận đại Mandiling ý, tiếp theo công tác liền giao cho Đồng Trì Thanh đi làm. Ta tin tưởng hắn sẽ làm định đại Mandiling. Ta hôm nay đến, còn có một chuyện khác muốn nói với ngươi. Thạch Cường lập tức đồng hồ hiện có chút hưng phấn. Hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Nói, Thạch thiếu ngài nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.